Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến ngày hôm nay toàn về muộn. Hello với mèo. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma kinh dị ngắn có thật của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung. Đó là chuyện ma mang tên Xác Người Dưới Giếng. Để ủng hộ tác giả Đào Thị Tuyết Nhung và đọc các tác phẩm khác của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung, A Tuấn đã dán ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của tác giả tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tuấn, hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị có thật, Xác Người Dưới Giếng. Anh ơi, anh gì ấy, sắp tới chưa vậy anh ơi? Sắp rồi, taxi đang chở chúng ta về nhà đó. Mệt quá anh ơi. Cố gắng lên, sắp về đến nơi rồi. Ngồi trên xe, Hạ cứ hỏi chồng sắp cưới của mình là Nhẫn sắp về đến quê anh chưa. Thoáng lại quay lên hỏi lái taxi, bởi vì cô thuộc tiếp người say xe cho nên đi từ Sài Gòn về Thái Bình xa lắm. Hạ mệt mỏi. Tới nhà anh rồi. Nhân vừa lay lay mở cửa, đoạn gọi Hạ dậy. Cô mệt mỏi bước xuống dưới xe. Ôi về nhà rồi đấy à? Ôi dồi ôi, thế có mệt không? Đi vào đây. Mẹ của Nhân chạy ra hỏi han hai đứa. Hạ lễ phép chào hỏi rồi đi theo anh vào nhà. Bố của Nhân đứng ở ngoài cửa mà nói: À, thế anh Nhân về rồi đấy. Gớm, anh lại còn dắt cả người yêu về nữa. Thầy Bu ơi, thế cháu nội đích tôn của thầy Bu về rồi đây này. Ông bà nội của Nhân từ trong nhà bước ra mừng rỡ, ôm lấy hai đứa cháu. Sau khi hàn huyên được một lúc thì mọi người giục Nhân và Hạ vào rửa mặt mũi, thay quần áo rồi chuẩn bị ăn cơm. Trong bữa cơm: Ăn đi con, thế cứ tự nhiên như ở nhà nhá. Bà Môn, mẹ của Nhân, luôn mồm thúc giục con dâu tương lai ăn uống mạnh vào cho nó tự nhiên. Mọi người vui vẻ hỏi han nhau, không khí gia đình hạnh phúc đầm ấm. Cơm nước xong xuôi, Hạ phụ bà Môn rửa chén bát. Bà Môn quẩn sắn lên cao ngồi ở cầu ao mà nói: Thôi chứ mệt rồi, lên nhà nghỉ ngơi đi con, cả ngày đi mệt như thế rồi. Hạ nhiệt tình: Không sao đâu bác, cháu phụ được. Bà Môn mỉm cười: Đấy, làm dâu nhà này là phải rửa bát ở cái cầu ao đấy, khổ lắm. Nước ở đây là nước máy ấy, nhưng mà 2-3 ngày mới có cơ. Một phần nhà nuôi cá, tiện đổ luôn thức ăn thừa cho cá nó ăn. Đi xuống thì cẩn thận nghe chửa. Hạ vâng vâng dạ dạ, rón rén bước xuống cái bậc ở ngay ao. Nước dâng lên đến bậc. Khi bước xuống, nước đã ngập quá cổ chân. Định bước xuống nữa thì bà Môn ngăn lại: Thôi, con ở trên đó đi, con đi không quen, ớ mà bước hụt là ngã đó. Hạ vừa rửa bát vừa hỏi: Thế ao có sâu không bác? Bà Môn đáp: Không sâu, nhưng mà xuống thì không có tốt đâu. Hạ tò mò: Sao lại không tốt? Bà Môn suy nghĩ đoạn nói: Thì không tốt đâu con. Thôi, thế mang bát đũa vào trong kia rồi rửa lại bằng nước máy đi. Hạ thưa. Dạ vâng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.